Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, hái lửa. Dọc theo cầu thang hướng phía dưới, cái kia bị một con mắt nhìn chăm chú lên cảm giác cũng trước sau đều tồn tại. Dịch Vân đơn giản không thèm quan tâm cái kia con mắt. Hắn hướng cầu thang hai bên trên vách núi nhìn lại. Này vách núi toàn thân đều hiện ra màu đỏ sậm, như là bị ngọn lửa thiêu đốt vô tận năm tháng giống như vậy. Tính chất như lưu ly, đưa tay sờ lên còn có một loại cảm giác ấm áp. Ngoài ra, trên vách núi còn có khắc rất nhiều huyền ảo cổ điển phù hiệu. Những ký hiệu này tựa hồ cùng những này vách núi như thế. Từ sinh ra ban đầu vẫn tồn tại giống nhau, vẻn vẹn chỉ là lấy tay sờ. Liền có thể cảm nhận được một luồng sâu xa hơi thở hồng hoang. Nếu như thời gian sung túc, ở đây cảm ngộ những ký hiệu này, cũng có thể có một ít thu hoạch. Đây là trận pháp, Vân Tước Nhi thả chậm độ chờ đến bọn họ. Thấy Dịch Vân một đường vuốt nhẹ những bùa chú này, liền nói ra, đây là dùng để trấn áp địa hỏa chi linh. Vẫn là tụ nguyên đại trận. Dịch Vân vừa nghe trận pháp, lập tức liền nghĩ đến này hai loại khả năng tính. Ở đây linh hỏa cung khắc họa trận pháp, không phải dùng để tụ lại thiên địa nguyên khí, chính là dùng để bao bọc hệ hỏa, năng lượng không để những năng lượng kia tiêu tán đi ra. Vân Tước Nhi lắc lắc đầu. Không phải, đó là dùng tới làm cái gì? Dịch Vân hơi kinh ngạc. Chúng ta cũng không biết, thời gian đã quá xa xưa. Có thể là phong ấn món đồ gì đi. Vân Tước Nhi nói ra. Dịch Vân nhìn ngó một mảnh đen kịt phía dưới. Ở cái kia nơi sâu xa, dưới nền đất không biết sâu đến mức nào địa phương. Phong ấn cái gì? Khó có thể tưởng tượng. Từ tuyên cổ trước đây liền phong ấn đồ vật. Sẽ là cái gì? Lại là bị ai phong ấn? Đối với võ giả bình thường mà nói, chỉ là phải đi hạ này cầu thang cũng đã cực kỳ khó khăn. Bất quá đối với những này khai nguyên cảnh võ giả tới nói, này cầu thang không tính cái gì. Từ cầu thang mà xuống, trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa. Một chỗ rộng rãi đại điện, đỉnh chóp cách xa mặt đất cao chừng hơn 10 trượng. Mà ở bên trong cung điện, nhưng là một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ. Này hồ dung nham rộng rãi cực kỳ, nóng bỏng màu đỏ rực dung nham ở bên trong sôi trào. Nhảy lên, mặc dù khoảng cách này hồ dung nham còn cách một đoạn, nhưng cuồn cuộn sóng nhiệt đã phả vào mặt. Tu vi chưa đủ võ giả, chỉ là đứng ở chỗ này đều sẽ bị tươi sống đốt cháy. Mặc dù là khai nguyên cảnh võ giả, ngốc lâu cũng có thể sẽ bên trong hỏa độc. Vân Tước Nhi cùng Man Đao đều là vừa mới bắt đầu hái lửa bồi luyện thân thể, tìm hiểu hệ hỏa pháp tắc. Bọn họ đối lửa độc sự nhẫn nại không coi là cường. Vừa mới đứng một lúc, Vân Tước Nhi khuôn mặt cũng đã trở nên đỏ bừng bừng, mà Man Đao trên trán thì lại xuất hiện một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Dịch Vân sư đệ, ở đây vì chống lại hỏa độc, muốn thường xuyên vận chuyển nguyên khí. Vì lẽ đó tiêu hao rất nhanh, người bình thường căn bản ngốc không được bao lâu, liền không được không rời đi. Ngươi lần đầu tới, còn không quen, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép, Vân Tước Nhi đang nói, liền nghe đến Dịch Vân hít một hơi thật sâu. Nàng quay đầu đi, kinh ngạc hiện Dịch Vân không cần nói không thể nhẫn nại hỏa độc. Trên mặt liền mồ hôi hột đều không có. Dịch Vân vốn là thuần dương thân thể, thuần dương có thể nói là tinh thần chi hỏa, so với hệ hỏa pháp tắc càng cao hơn một tầng. Chỉ cần thuần dương thân thể, ở vạn yêu đế thiên vẫn không tính là cái gì, nhưng Dịch Vân còn có tử tinh, từ tử tinh tự nhiên hấp thu hỏa độc, hóa thành năng lượng tinh thuần chảy vào Dịch Vân toàn thân. Thậm chí ở một trình độ nào đó nói, thân ở vùng không gian này, đối với Dịch Vân mà nói không chỉ không khó bị, trái lại để hắn cả người khoan khoái. Ta tu chính là thuần dương pháp tắc, Dịch Vân thấy Vân Tước Nhi cùng Man Đao đều nhìn mình. Sờ sờ cằm giải thích nói. Vân Tước Nhi cùng Man Đao nghe xong, càng không rõ ràng vì lẽ đó. Thuần dương pháp tắc cũng có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải hỏa độc. Đây là cái gì thuần dương pháp tắc? Dịch Vân không phải đến từ man hoang giống nhau hạ giới sao? Không hiểu thì không hiểu. Bọn họ cũng không tốt trực tiếp hỏi Dịch Vân sở tu pháp tắc huyền diệu. Này dù sao dính đến Dịch Vân bí mật. Dịch Vân sư đệ, phía trước chính là địa hỏa chi linh. Nơi đó cũng không bình thường. Những này dung nham toàn bộ lan ra hỏa độc, đều không kịp địa hỏa chi linh 1/2 phần 10. Theo Man Đao tầm mắt phương hướng, Dịch Vân trông thấy ở cái kia giữa hồ nham thạch một đóa đóa hoa màu trắng. Vậy dĩ nhiên không phải đóa hoa, mà là khiêu động hỏa diễm, ở trong nham tương thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm. Địa hỏa chi linh, này địa hỏa chi linh. Cùng lúc trước Dịch Vân tại hạ giới hút nhận được thuần dương chi linh so ra. Còn tinh khiết hơn 1000 lần, vạn lần, cứ việc chỉ là một tia hỏa diễm. Nhưng chính là này sợi hỏa diễm năng lượng ẩn chứa, liền có thể đem thiên nguyên giới thiêu hủy hầu như không còn. Địa hỏa chi linh từ đại địa sinh ra ban đầu liền tồn tại. Trừ phi đại địa tiêu vong, bằng không vĩnh không tát. Man Đao nói tiếp nói, này địa hỏa chi linh, chính là trong thiên địa này hệ, hỏa, pháp tắc biểu hiện, là hệ, hỏa, pháp tắc dung hợp, địa hỏa chi linh tồn tại như vậy đặc thù, chẳng trách Man Đao cùng Vân Tước Nhi muốn đối Dịch Vân không sợ hỏa độc biểu hiện cảm giác được. Giật mình, trước tiên bọn họ một bước hạ xuống Dương Tử Sơn đám người, đã chiếm cứ một góc ở hái lửa. Cái kia Dương Tử Sơn hai tay kết ấn, nguyên khí dẫn động một chút to như hạt đậu giống như hỏa tinh từ địa hỏa chi linh bên trong phân. Đi ra, sau đó đến trước mặt mình, có thể nhìn thấy, vẻn vẹn này một đốm lửa, liền để trước mặt hắn sóng nhiệt cồn cồn, nếu như không phải dùng nguyên khí đem sóng nhiệt ngăn cách. Trên người hắn da lông áo khoác chắc là phải bị cháy rồi. Dương Tử Sơn nhìn này một đốm lửa, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn dùng nguyên khí đem này hỏa tinh cẩn thận bao vây. Sau đó há hốc miệng ra, vèo, bị nguyên khí bao lấy hỏa tinh nhất thời bay vào trong miệng hắn. Dương Tử Sơn lập tức bàn ngồi trên đất, đại lượng nhiệt khí lập tức từ đỉnh đầu của hắn bốc lên. Dương Tử Sơn hai mắt nhắm nghiền, trên thân nguyên khí gợn sóng kịch liệt. Hiển nhiên là đang cảm ngộ cùng hấp thu này hỏa tinh. Này Dương Tử Sơn thực lực mạnh mẽ, tu luyện cũng cực kỳ tập trung vào. Hắn lần này tuy rằng thấy được Dịch Vân đoàn người đến, nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Nhìn thấy này Dương Tử Sơn đã thuận lợi hái lửa, Man Đao khó chịu hừ một tiếng, nói ra, chúng ta cũng bắt đầu đi. Dịch sư đệ ngươi trước tiên xem chúng ta làm thế nào. Không nên tùy tiện thử nghiệm. Này địa hỏa chi linh. Nhưng là rất là nguy hiểm. Dịch Vân cùng bọn hắn mỗi người chiếm lấy một vị trí. Lúc này ở này hồ dung nham bên hái lửa địa hỏa điện đệ tử có tới mấy chục người. Dịch Vân quan sát đến bọn họ. Hiện bọn họ mỗi lần vặt hái hỏa tinh. Càng thêm nhỏ. Hấp thu về sau. Thường thường còn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. So sánh với đó, Dương Tử Sơn xác thực xem như là rất ung dung. Man Đao tuy rằng khó chịu Dương Tử Sơn, thế nhưng hắn vặt hái địa hỏa chi linh, cũng chỉ dám vặt hái hạt vừng lớn nhỏ một đống lửa. Hơn nữa đầu đầy mồ hôi, mới chậm rãi đem này hỏa tinh dẫn tới trước mặt mình. Cái kia sóng nhiệt nướng đến hắn đều có chút không chịu nổi. Vân Tước Nhi cũng ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu hết sức chuyên chú hái lửa. Dịch Vân nhìn một vòng, thông qua quan sát, hắn đã hiện, hái lửa trên thực tế là rất khó. Trước tiên muốn dùng nguyên khí đem hỏa tinh từ địa hỏa chi linh trên tách ra. Nếu như phân hơn nhiều, võ giả không khống chế được, này hỏa tinh liền sẽ nổ mờ. Hỏa độc phản phệ tự thân, nhẹ thì không dễ chịu. nặng thì bị thương. Vì lẽ đó những võ giả này, hái lửa thời gian mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí một. Liền ngay cả Dương Tử Sơn cũng không dám chọn thêm. Vân Tước Nhi cùng Man Đao càng là hái được cực nhỏ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.